Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, ngủ lại. Ngươi hôm nay không phải là muốn mời ta ăn cơm cảm tạ ta, mà là muốn mời ta ăn ngươi đi. Nhìn xem BB bước này vạn sự sẵn sàng liền chờ ngươi lên dáng vẻ. Tô Cảnh cười híp mắt nói ra, Macy chẳng mấy chốc sẽ đi lên. Thời gian không đủ, buổi tối. Ngươi lưu lại, BB thăm dò hỏi, nhìn tình huống a, Tô Cảnh ngược lại là không có trực tiếp cự tuyệt. Đại khái hơn 10 phút về sau, Macy mang theo rượu trở về, sau đó phát hiện bàn ăn đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Tô Cảnh cùng BB ở phòng khách ghế sofa đây, nhìn thấy Macy trở về, BB đứng dậy đi hỗ trợ, cũng không lâu lắm, ba người ngồi ở trên ghế salon xem TV. Sau đó uống rượu, Macy lúc đầu muốn sát bên BB ngồi. Ai biết BB lại ngồi xuống Tô Cảnh một bên khác. Bất chi bất giác gian phòng bên trong tối sầm lại. Không có mở đèn, chỉ có TV quang mang vẫn sáng. BB không biết lúc nào đã nằm ở Tô Cảnh trong ngực tay để lại ở trên đùi của hắn. Thỉnh thoảng làm chút ít động tác. Một bên Macy ẩn ẩn có chút men say. Bình thường nàng có thể chưa từng có uống qua nhiều rượu như vậy. Macy, trong hoảng hốt Macy nghe thấy được BB tiếng la, ngươi nếu là buồn ngủ rồi liền đi nghỉ ngơi. Đi, vậy các ngươi đây? Macy theo bản năng hỏi một câu. Ta lại bồi Tô Đại Sư đợi một hồi. À, Macy cũng không suy nghĩ nhiều. Gật gật đầu cùng Tô Cảnh nói một tiếng. Sau đó xuống lầu về nhà đi nghỉ. Macy như vậy vừa đi, củi khô lửa bốc tự nhiên là hết sức căng thẳng. BB không phải loại kia muộn tao giả thuần tính cách, vô cùng chủ động nóng bỏng. Cho nên một đêm này Tô Cảnh vẫn là tương đối thỏa mãn. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ. Đau quá, chấm ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, Macy vừa mới mở to mắt cũng cảm giác được loại kia say rượu đau đớn. Tối hôm qua ký ức dần dần thức tỉnh, rời giường vọt vào tắm mặc quần áo tử tế. Macy đi trên lầu chuẩn bị tìm BB, gõ mấy tiếng cửa phát hiện không ai mở. Macy cho là nàng còn không có tỉnh liền lấy chìa khóa ra trực tiếp mở cửa tiến vào. Hảo tỉ muội, BB nhà chìa khóa hắn cũng có. Cửa phòng ngủ là mở, vừa đi qua, liền gặp được BB nằm ở đó còn không có tỉnh. Hơn nữa xem xét tình huống, Macy liền có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Uy, tỉnh, chấm ngoặc kép, để cho ta ngủ một hồi nữa nha. Còn ngủ, mau dậy đi. BB mở to mắt nhìn xem Macy sửng sốt một chút. Tô Cảnh đây, sớm đi a, các ngươi đêm qua, chấm ngoặc kép. Macy lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy BB hưng phấn nói. Quá tuyệt vời. Nguyên lai cùng nam nhân là loại cảm giác này a. Phi, người cũng không cần mặt a. Macy đỏ mặt nói. BB cười hắc hắc nói. Trước kia cũng là nhân ra bản thân, hiện tại mới xem như nếm đến đồ thật a. Ta trước kia luyện tập quả nhiên không có uổng phí. Hôm qua Tô Cảnh thế nhưng là rất hài lòng đây. Không biết hắn sẽ còn hay không tìm ta. Người nhà. Macy lắc đầu im lặng. Không biết nên nói thế nào tỉ muội tốt của mình. Có thể là từ nước ngoài qua đến chính là tương đối to gan a. Nàng thế nhưng là biết rõ. Ngay cả lần thứ nhất cũng là BB bản thân phá đây. Để Macy rất không hiểu. Bất quá, nhìn xem BB cái kia dáng vẻ hưng phấn. Còn có phòng ngủ bừa bộn. Loại chuyện đó, liền thực tốt như vậy sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Macy mặt không khỏi hơi ửng đỏ lên. Ra cao ốc, Tô Cảnh tắm rửa một cái đổi thân ở nhà quần áo. Tựa hồ là biết mình về nhà. Vương Chân Chân còn cố ý đưa ăn tới ngược lại là giải quyết cơm trưa vấn đề. Vừa qua khỏi buổi chiều, Mao Yêu cùng Mã Tiểu Linh đến. Nói, vì sao đêm qua không ở nhà? Mao Yêu vừa tiến đến liền hướng về Tô Cảnh chất vấn. Tô Cảnh bĩu môi, ra ngoài sóng a, không có tí sức lực nào. Nhìn xem hắn một chút cũng không chột dạ, thản nhiên thừa nhận bộ dáng. Mao Yêu bĩu môi nói, mau nói, chuyến này đều xảy ra chuyện gì?